Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, tộc người thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu sấm quả xử lý cần một ít đặc thù biện pháp, cho nên Smith Lâm còn phải đi Mina nơi đó mua một chút ma lực tiêu tán dược tề. Nhân tiện hỏi một chút có hay không khá một chút ma lực dược tề. Ai, mới vừa từ đối diện trở về lại phải trở về. Mới vừa rồi cầm chuyện này quên mất. Mau quên à, trên thực tế mới vừa rồi Smith Lâm rất dễ dàng là có thể nhớ tới chuyện này. Đáng tiếc là không biết tại sao luôn là quên những thứ gì. Cái này làm cho hắn cảm giác mình gần đây đầu óc tựa hồ có chút rỉ sét. Lại đi Mina tiệm thời điểm trực tiếp đối với thi đặc biệt nói mình nhu cầu. Rất nhanh ma lực dược tề và ma lực tiêu tán dược tề cũng mua xong. Sau đó nhanh chóng đi vòng vèo về tiệm tới xử lý vậy một đống sấm quả chuẩn bị chế tạo thành hàng. Hóa, nhưng mà hắn không biết chế tạo thành cái gì. Tương hoa quả ngược lại là có thể, nhưng là quá đơn độc. Kẹp nhân bánh ngọt nói cũng là đơn độc khẩu vị. Những thứ khác chủng loại hắn còn chưa nghĩ ra. Đây là, Smith Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Đúng rồi, thật giống như có thể chế tạo thành trái cây tô bính. Cầm tô bính và tương hoa quả dung hợp lại. Ta thật là thiên tài à, nghĩ tới đây Smith Lâm vậy không có ở dài dòng. Trực tiếp bắt đầu loại trừ sấm quả sấm sét, sau đó cắt thành hạt lựu. Cuối cùng dựa theo chế biến hơn vị quả quả tương trình tự chế tạo thành sấm quả quả tương. Sau đó dựa theo chế tạo tô bính phương thức tiến hành sửa đổi. Gia nhập tương hoa quả. Sau đó tiến hành khảo chế. Một cái hơn giờ sau đó. Trái cây tô bính coi như là luyện chế xong. Nhưng là không ăn thử cũng không biết mùi vị như thế nào. Cái này tô bính có thể cho Festa hội trưởng đưa đi một chút. Thuận tiện hỏi thăm một chút Mina rốt cuộc là người nào. Cũng không phải là hắn đối với Mina không yên tâm. Chủ yếu là hắn muốn biết một chút cái này chuyện cá nhân hành động. Thuận lợi sau này tốt sống chung. Ở trong tiệm thu thập một phen sau đó. Cầm thử làm tô bính. Không đúng. Phải nói là trái cây tô bính đặt ở bên trong một cái hộp. Đại khái vuông vức dáng vẻ. Bên trong là thả đại khái 6 đến 8 cái tô bính. Ngay tại Smith Lâm đi tìm Festa hội trưởng thời điểm. Ở bán nhân mã bộ lạc hoạt động săn thú nhưng là đang chuẩn bị bên trong. Bởi vì phần thưởng đều đã chuẩn bị xong. Sau này một ít thứ tất cả đều là chuẩn bị xong. Hơn nữa lần này hoạt động săn thú không giống với trước kia hoạt động. Phần thưởng lần này có thể nói là rất sang trọng. Đối với người mà nói là một cám dỗ, mà An Lucas đang chuẩn bị hoạt động săn thú sân, mặc dù nghiêu đầu nhân bộ lạc và bán nhân mã bộ lạc tất cả không tương cập, đều ở đây tương đối một mặt, nhưng là bọn họ cũng có bọn họ địa vực phân chia. Cũng không phải là ai ở bên kia địa khu thuộc về người đó, ở bán nhân mã bộ lạc nơi này trừ bộ lạc của bọn họ ra còn có một bộ lạc. Kêu tộc người thú mặc dù không phải là rất cường đại, nhưng là bọn họ xây kỹ thuật và trăm năm trước địa tinh cửa có một so. Có thể nói là chỉ có hơn chớ không kém, tộc người thú không riêng gì xây dựng hảo thủ, cũng là một cái chiến đấu chủng tộc, sức chiến đấu rất cường hãn, bọn họ thủ lãnh kêu xác, cũng là tộc người thú thực lực cường đại nhất một cái người thú. An Lucas lần này cần mượn dùng chính là tộc người thú một mảnh vực. Bất quá xác cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Cho nên An Lucas phải nghĩ biện pháp để cho xác đáp ứng hắn. Mà Smith Lâm đưa tới những thứ đó dĩ nhiên là thành hiệp nghị đạt thành trước đề ra điều kiện. Túc Sơn, đi chuẩn bị một chút. Chúng ta đi tộc người thú một chuyến. Chúng ta lần này phạm vi hoạt động có thể sẽ cần bọn họ địa vực, được. Thủ lãnh, không cần An Lucas phân phó. Túc Sơn biết nên làm cái gì. Đoạn này thời gian Túc Sơn đi theo An Lucas bên người vậy học được không thiếu. Mang Smith Lâm cầm tới tương hoa quả, hai người hướng tộc người thú chỗ ở đi trước. Đi không tới nửa giờ, An Lucas liền đi tới tộc người thú, nhưng là lại bị canh phòng cản lại. Các ngươi là tới làm gì à? Canh phòng dĩ nhiên là không nhận biết An Lucas. Dĩ nhiên An Lucas ngày thường vậy không ra khỏi cửa. Dĩ nhiên không người biết vậy rất bình thường. Chỉ có những lão gia hỏa đó mới biết. Ta là bán nhân mã bộ lạc thủ lãnh An Lucas, tìm các ngươi thủ lãnh có chút việc. Canh phòng vừa nghe là những bộ lạc khác thủ lãnh đích thân đến, cảm thấy khả năng này là lớn chuyện, liền trực tiếp đi bẩm báo xác. Lúc này xác đang trong phòng xử lý một ít chuyện vặt. Tát, đồng ruộng chuyện thế nào? Thủ lãnh, đồng ruộng vẫn là bệnh dề dề, không có chút nào tinh thần à, đáng chết. Tát, ngươi bây giờ có không có cách nào vãn hồi đồng ruộng tổn thất? Tộc người thú thật ra thì hàng năm lương thực 60% đều là mình trồng trọt, mình tiếp tế, chỉ có 40% những vật phẩm khác cần mua. Nhưng là năm nay không biết chuyện gì đồng ruộng bị hạn hán nguy cơ, sắp không thể hấp thu. Có thể nói bây giờ đồng ruộng rất nguy hiểm. Thủ lãnh, bán nhân mã bộ lạc An Lucas tìm ngài. Lúc này canh phòng vào tới báo cáo. Xác sững sốt một chút, trong đầu nghĩ An Lucas tên này tìm hắn làm gì. Bất quá nếu người ta tới thăm, tổng không thể từ chối người tại ngoài cửa đi. Liền tự mình đi ra cửa nghênh đón. An Lucas ở ngoài cửa đợi 7-8 phút, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. À, đây không phải là An Lucas. Làm sao có thời gian tới ta tộc người thú? Liền thấy xác tới, An Lucas cười một tiếng, đương nhiên là có chuyện tốt tìm ngươi à. Đi tới lui, không mời ta đến ngươi trong phòng ngồi một chút sao? Dĩ nhiên, theo để ta đi. Tộc nhân của chúng ta mới vừa chế tạo một nhóm rượu rum, mùi vị không tệ, ta mời ngươi uống một ly như thế nào à? An Lucas tự nhiên biết tộc người thú sản xuất rượu rum nhưng mà nhất tuyệt, mùi vị rất tốt. Bọn họ rượu cũng là thường xuyên bán cho thành Yavis quán rượu. Liền liền ma pháp sư công hội ma pháp sư cũng có người tới mua. Có thể nói bọn họ rượu nguồn tiêu thụ rất rộng. Cầu chi không được, ta cũng rất lâu không phẩm chất thử lãng mỗ mùi rượu. Liền xác và An Lucas đi tới trong phòng. Xác tìm tới một cái thùng gỗ lớn, bên trong tràn đầy đều là rượu rum. Mở ra thùng gỗ phía trên nắp bình, rót hai ly, cái nắp nhét ở sau này, đưa cho An Lucas một ly, mình thì cầm khác một ly liền uống một hớp. Cái này mùi vị không tệ. An Lucas, uống một hớp nếm thử một chút đi. An Lucas trực tiếp uống một hớp rượu rum. Rượu mới vừa vào miệng, liền có một loại lúa mì mùi vị, rượu thơm ở trong cổ họng lan tràn. Vẫn là lúc đầu mùi vị à, cùng An Lucas uống xong sau này. Xác vậy không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn tới mục đích. Ngươi tên này lần này tới là tới làm gì? Cũng đừng nói ngươi là đặc biệt tới uống rượu rum, không không không. Ta lần này tới là vì ta trong bộ lạc hoạt động săn thú mà đến. Muốn cho ngươi mượn một địa phương dùng một chút, qua mấy ngày liền trả lại cho ngươi. Xác vừa nghe đến là mượn địa phương, sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc, bắt đầu suy tư. Mấy phút sau hắn mới nói ra tới mình điều kiện. Ngươi có cái gì có thể đánh động đồ ta hoặc là điều kiện sao? An Lucas suy nghĩ một chút, lấy ra Túc Sơn chuẩn bị đựng tương hoa quả hộp bỏ vào xác trước mặt trên bàn nói, mở ra xem. Xác nghi ngờ nhìn An Lucas, không biết hắn bán cái ải gì từ. Bất quá vẫn là mở ra hộp, liền thấy hai bình tương hoa quả ở trong hộp. Bất quá, xác cũng không biết lời này là cái gì, còn lấy là đây là cái gì nước trái cây đâu. Người sẽ không như vậy chút nước trái cây cho ta đi, xác có chút giễu cợt nói. An Lucas cũng không có tức giận, liền kiên nhẫn giới thiệu liền tương hoa quả tác dụng, mà xác cũng là càng nghe càng giật mình.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.